Chương 2286, 2547 con đường phía trước ở đâu? Giao phong ngắn ngủi, đã để Khô Lâu đế quân ý thức được hắn cùng Lâm Thiên Diêu trong lúc đó tồn tại to lớn khiến người ta khó có thể tưởng tượng chênh lệch. Mà khi Lâm Thiên Diêu nhận thấy được, cái này Khô Lâu đế quân thần thức chi trong biển, ẩn giấu năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền muốn buộc phát ra sau đó, hắn làm sao có thể đủ không phải minh bạch, cái này Khô Lâu đế quân, đã cất cùng hắn đồng quy vu tận tâm tư nhân tộc, ta trấn thủ nơi này, biết ngươi muốn tìm thông lộ, thế nhưng, hôm nay, ngươi cũng không lại làm suy nghĩ cái kia Khô Lâu đế quân như vậy giống giận một tiếng, sau đó, Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt biến sắc. Một giây kế tiếp, kinh thiên động địa nổ lớn, liền phát sinh ở bên này. Đang ở cái động khẩu cùng vong linh ác chiến đa bảo đạo nhân, lúc này, đống nhiên thần hồn cảnh giác, hắn nhận thấy được một loại khó có thể tưởng tượng năng lượng ở Diêu Sa địa phương bạo phát, sau đó, lại không kịp làm khác, giống như là theo bản năng một dạng, trực tiếp lui trở về trong động khẩu. May mắn, những cái này điên cuồng tấn công vong linh giống như là cũng cảm giác được cái kia ba động khủng bố, một cái hai, đều sửng sốt thần, sau đó, tuy nhiên cũng chạy trốn tứ tán, đi tìm ẩn nút địa phương. Trốn ở trong động đa bảo đạo nhân không kịp may mắn, dư A theo đạo lý mà nói, hắn cùng cái kia nổ tung trung tâm cách xa như vậy, chắc là hoàn toàn không phát hiện được mới đúng. Thế nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn không phải như vậy. Cho dù cách nhau vạn dặm, hắn cũng nhận thấy được bên kia kịch liệt ba động, sau đó, to lớn màu đen khổng lồ cái nấm vân tòng bên kia xuất hiện, giống như là muốn đem thương thiên đều làm vỡ nát một dạng đa bảo đạo nhân thần sắc nghiêm túc nhìn bên kia. Vẻ này nổ kịch liệt, để ngoài vạn lý chính hắn, đều cảm giác được khó có thể tưởng tượng kinh sợ, thực sự là không biết, cái kia trung ương chi địa, lại nên như thế nào tình trạng lẽ nào, là hắn tự bạo sao chỉ là, cổ năng lượng này ba động, cũng là không giống đa bảo đạo nhân nhíu lại chân mày, đến lúc này, hắn cũng không thể duy trì trên mặt trấn tĩnh. Giờ này khắc này, hắn không khỏi lo lắng ở vào cái này tử vong thế giới trong Lâm Thiên Diêu. Vẻ này sóng xung di chuyển, tuy là không phải Lâm Thiên Diêu làm, thế nhưng, chỉ sợ cùng Lâm Thiên Diêu, cũng có kiếp trước quan hệ. Chỉ là, cái này tử địa ở giữa, không phải chỉ có vô cùng vô tận linh trí chưa khai hóa vong linh sao tại sao có thể có như vậy năng lượng ba động, ngược lại giống như chuẩn thánh tự bạo một dạng hắn nghĩ tới đây, không khỏi cũng sắc mặt trắng bệnh. Muốn trở thành chuẩn thánh, là khó khăn bực nào sự tình mà không phải vạn bất đắc dĩ, chuẩn thánh, tại sao sẽ buông tha trăm va nở năm tu vi tự bạo ở bên kia, đến cùng chuyện gì xảy ra hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Mà cũng chính là ở nơi này ngay miệng, to lớn thanh âm trầm thấp từ bên kia truyền tới, nhận thấy được cái kia trong thanh âm năng lượng ẩn chứa, đa bảo đạo nhân, trực tiếp thối lui đến cửa động ở chỗ sâu trong, sau đó, luôn cuống tay chân cho cái động khẩu tăng thêm rất nhiều phong ấn. Tuy là dựa theo phía trước từng trải đến xem, cửa động này tự có phong ấn, phía ngoài lực lượng không cách nào quấy nhiễu được. Thế nhưng, sự tình không có tuyệt đối, như vậy lực lượng mạnh mẽ, cửa động này, thực sự vẫn có thể ngăn trở sao ù ù tiếng nổ mạnh theo nhau mà tới, đa bảo đạo nhân trốn ở cái này bên trong huyệt động. Thần sắc khẩn trương nhìn cái động khẩu. Hắn có thể đủ cảm nhận được cái kia kịch liệt năng lượng ba động đang không ngừng trùng kích cửa vào hang động phong ấn, thế nhưng, cửa động kia nhưng không ngừng tản ra vô hình năng lượng, đem cái loại này dư âm nổ đều cản lại. Như vậy, ước chừng là qua nửa canh giờ, phía ngoài năng lượng ba động mới từ từ ổn định lại, ngay bên ngoài đã không có tiếng nổ vang, đa bảo đạo nhân, lúc này mới dám đi tới cái động khẩu bên kia, hướng phía bên ngoài xem. May là phía trước trong lòng có chuẩn bị, thế nhưng cái này nhìn một cái, hắn vẫn còn nhịn không được lấy làm kinh hãi. Thị lực thấy trong phạm vi, đều là vong linh tử thi, các loại các dạng đều có, mà nguyên bản bằng phẳng hắc ám đại địa, giống như là một tấm bị đè ép quá độ khăn lau mở dạng, địa hình đã phát sinh biến hóa cách xa nghìn vạn giảm, dư uy còn như vậy. Cái kia ở vùng đất trung ương, Lâm đạo hữu còn có thể sống được sao đa bảo đạo nhân tâm, không khỏi nói lên. Tuy là hắn biết, chuẩn thánh thủ đoạn thông thiên, lại mỗi một vị chuẩn thánh, đều là từ thời đại thái cổ. Không biết trải qua bao nhiêu đau khổ mới có sống sót, đều có vô số bảo mệnh thủ đoạn, thế nhưng, tại dạng này hủy thiên diệt địa ba động phía dưới, hắn thực sự còn có thể còn sống sao chí ít, đa bảo đạo nhân liền không có nắm chắc thế nhưng, vô luận Lâm Thiên Diêu là sống hay là chết, hắn đều muốn đi ra xem một chút. Ma nổ lớn, cũng không hoàn toàn đúng một chuyện xấu mời, chí ít, có thể nhờ vào đó né qua những cái này đáng ghét zombie. Tử vong đại địa, vô biên vô hạn, khẳng định còn có một chút zombie không có chết đi. Thế nhưng, chịu đựng như vậy một lần bạo tạc, chỉ sợ toàn bộ tử vong thế giới vong linh cũng là 10 không còn một. Hơn nữa, còn phân tán ở bất đồng địa phương, lúc này, tự nhiên không có khả năng ngăn cản được đa bảo đạo nhân vị này chuẩn thánh. Hơn nữa, không biết vì sao, đa bảo đạo nhân thần thức đảo qua đại địa, phát hiện những cái này các vong linh, lúc này đã không có ở chém giết lẫn nhau, bọn họ cái kia hơi yếu ngọn lửa thần thức bên trong, dường như đang lóe lên kiểu khác đồ đạc. Mấy thứ này, học được suy tư sao Đa Bảo đạo nhân ngạc nhiên nói, chỉ bất quá, hắn không có quá coi là chuyện to tát, mà là chắc hẳn phải vậy cho rằng, là cái kia nổ kịch liệt, sợ sai đến những thứ này không sợ sinh linh. Lúc này, hắn chân chính quan tâm, vẫn là Lâm Thiên Diêu sinh tử, cùng với, kinh khủng như vậy bạo tạc, rốt cuộc là như thế nào phát sinh nơi đây, chỉ sợ có kinh thiên động địa biến đổi lớn sau đó, thân ảnh của hắn, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp biến mất ở cái động khẩu. Lúc này, hắn bay trên trời cao, cả phiến vong linh vùng đất tình huống, hắn nhìn càng rõ ràng. Mà cả vùng đất tình huống, cũng là so trước đó, còn là muốn nghiêm trọng hơn vài phần. Tuy ý có thể thấy được đều là bị tạc thành mảnh vụn vong linh thi thể, hơn nữa, càng đi vào bên trong, vong linh thi thể mảnh nhỏ cũng càng nhiều hơn nữa cũng liền càng nát. Loại tình huống này, để Đa Bảo đạo nhân trong lòng, lại thêm mấy phần hàn ý mà mặt đất màu đen bên trên, càng là trăm ngàn lỗ thủng.